Đồ Thạch Sư, chương 25, cạm bẫy của Vincent. Góc truyện audio.com. Có lẽ là do quá mức kinh ngạc, Bạch Tử Thạch cả bộ mặt bày ra vẻ ngây dại ngốc trệ, song nội tâm của cậu lại giống như ngựa gào rít ngươi hại lão tử. Bạch Tử Thạch, đây không phải là tỏ tình, không phải tỏ tình, tuyệt đối không phải tỏ tình, ngươi nha, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đối với một cái hài tử có ý niệm quỷ quái gì trong đầu sao, còn nữa a, Vincent, ngươi không cảm thấy đối với một đứa bé nói những thứ này có chút không phải có chút, là thập phần cực kỳ bất thường, không phúc hậu, lại không đạo đức, lại không tiêu chuẩn, lại không chính nhân quân tử sao? Quấy rối xuân tâm thiếu nữ, cái khỉ gì, cái loại cầu huyết này nhanh chọc mù mắt chó của người khác, điều này tuyệt đối không thể tồn tại, tác giả ngươi nha, nhanh chóng đem cái câu nói phía trên kia xóa bỏ, a. Bạch Tử Thạch hỗn loạn, trên cơ bản không biết mình đang gào thét cái gì, tóm lại cái này giống như tán tình. Không, cảnh đùa giỡn này làm cậu chịu kích thích không nhỏ, làm thần kinh cậu trong ngắn ngủi vài giây xoay chuyển n cái suy nghĩ, có phần vượt quá trọng tải hoạt động. Một hồi lâu, Bạch Tử Thạch cuối cùng tìm về thanh âm của mình, nghe có vẻ rất tỉnh táo, Bạch Tử Thạch hài lòng ở trong lòng gật đầu. Chẳng lẽ ngươi cho là nói như vậy, ta sẽ đáp ứng sao? Cặp mắt đen xinh đẹp của Vincent chuyên chú nhìn cậu thật lâu, chứa chút thâm thúy, Bạch Tử Thạch nhìn không hiểu nhưng bản năng có chút sợ, bỗng nhiên thú nhân đối diện khóe miệng cong lên một độ cong nhẹ nhẹ. Xem ra mị lực của ta không đủ lớn, phương pháp Alan nói cho ta hoàn toàn không dùng được. Min, Vincent, cái mị lực nam tính hùng hậu của ngươi có thể chờ sau này lúc đối diện với một đám á thú nhân em thì thử lại nha. Làm hại tim gan ra phát thông nhảy như múa samba, nói lại, ra vừa rồi không có đỏ mặt đi. Nhất định không có đỏ mặt, Bạch Tử Thạch nội tâm thở phào một hơi, thuận tiện khinh bỉ bản thân không bình tĩnh, không phải là bị tỏ tình hư thực đùa giỡn sao. Mặc dù ngồi trước mặt là một tên 100% cong nam, nhưng đam mỹ gì đó ở thiên triều, mấy muội từng người không chùn bước nhảy vào hù vực là chuyện mọi người đều biết, thỉnh thoảng cũng có thể ở khu bình luận của thiên nhai kêu đi thấy một đám hù muội gào thét. Cái đám số nam lớp chúng ta cả ngày ở trước mặt chúng ta bán hù, máu mũi lão tử đều không đủ dùng a, gào thét. Từ đó có thể hiểu, Bạch Tử Thạch, giữa loại ham mê này của tiểu quần chúng tại thiên triều, bầu không khí đam mỹ dày đặc thì khi ngươi đi tới một cái tinh cầu toàn dân rào cơ, điểm này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Vincent nhìn tiểu á thú nhân đối diện khôi phục lại vẻ bề ngoài bình tĩnh, cặp mắt đen nhánh xa sầm, xem ra thăm dò vừa rồi làm tiểu đông tây chịu kích thích lớn, bằng không đến nỗi đến bây giờ còn đang xoắn suýt. Trải qua hồi lâu điều chỉnh tâm lý, Bạch Tử Thạch cuối cùng có thể chân chính bình tĩnh. Sau này, có thể không cần nói những lời như thế không, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Vincent từ chối cho ý kiến. Nếu như ngươi không thích đương nhiên có thể. Cảm ơn, Bạch Tử Thạch khẽ khẽ cau mày, Vincent rõ ràng trực tiếp đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng vì sao cậu có một loại cảm giác rất vi diệu, hình như là ở đâu đó thấy qua loại cảnh tượng tương tự. Nam, chúng ta thật sự chỉ mới một giờ không gặp sao? Góc truyện audio.com. Ta sao lại cảm thấy giống như đã qua cả một thế kỷ, thân ái, vĩnh viễn đừng rời xa ta. Nữ, đáng ghét, ai cho ngươi nói những lời này. Thật là mắc cỡ, nam, ngươi không thích, vậy sau này ta sẽ không nói. Bạch Tử Thạch yên lặng quay đầu, run rẩy cả người nổi da gà, khẽ cau mày tự hỏi bản thân có cái gì không đúng, tại sao lời nói của Vincent luôn làm cho mình thấy kỳ lạ, xoay một vòng luôn trở nên chứa đầy cơ tình chứ. Bạch Tử Thạch, mặc dù đi tới một thế giới toàn dân rào cơ, nhưng hãy nhớ kỹ tuổi của mình, đừng cảnh giác quá mức, thuần khiết một chút cho ta a. Cơ tình, tình cảm đồng tính. Bạch, những điều ta vừa nói, xin ngươi cẩn thận cân nhắc một chút. Vincent đem trọng tâm câu chuyện rẽ trở về. Nói thật, ngươi muốn ở lại Ma Ca Thành ta có thể hiểu, dù sao ngươi mất đi rất nhiều trí nhớ, ngay cả nhà mình cũng không nhớ rõ lắm, nên đối với Ma Ca Thành có rất sâu quyến luyến. Nhưng, Bạch, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút thế giới này sao? Không muốn dùng ánh mắt cùng lỗ tai lần nữa nhận biết thế giới này? Cứ cho ta nói thẳng, Ma Ca Thành quá xa xôi, nơi này dân phong thuần pháp bảo lưu lại rất nhiều phong tục trước đây, dấu vết văn minh cũng chẳng thấy nhiều, làm chỗ tĩnh dưỡng tuổi già thì không tệ, nhưng Bạch, ngươi còn trẻ, chẳng lẽ không muốn ra bên ngoài xem thử sao? Ta nhìn ra được ngươi đối với đồ thạch đầy cảm giác hứng thú. Trong Ma Ca Thành không có công hội đồ thạch sư, công hội đồ thạch sư gần nhất cũng cách Ma Ca Thành 2 tháng lộ trình. Nếu như ngươi muốn trở thành một đồ thạch sư chân chính, nhất định phải ở công hội đồ thạch sư tiến hành từng bước khảo thí, cũng nhất định phải đến Á Thành tiến hành kỳ sát hạch cuối cùng. Còn một điều nữa, Bạch, quả thật Ma Ca Thành mặc dù dân phong thuần pháp nhưng tập tục xưa cũng bị bảo lưu lại, trong những thư tập tục xưa này không ít điều đối với Á thú nhân rất bất lợi.